Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, đất đen cự nhân. Lý Khâu cảm nhận được Ngô Húc khí tức biến hóa, trong mắt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Ngô Húc tình huống bình thường không phải hắn đối thủ, thi triển thiêu đốt khí huyết bí thuật sau liền chưa hẳn giết. Ngô Húc hai mắt hiển hiện tơ máu, làn da đỏ bừng một mảnh như đun sôi tôm bự. Thần sắc hắn dữ tợn, trong mắt sát cơ hừng hực. Huy kiếm chém tới, Lý Khâu xách đao vẩy chạm, cùng nó chiến tại một chỗ. Giao thủ một cái hắn liền có chút rơi vào hạ phong. Nhưng hắn cảm thụ một chút Ngô Húc thiêu đốt khí huyết bộc phát thực lực, trong lòng an tâm một chút. Mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng mạnh có hạn, hắn còn có nắm chắc đối phó. Đối phó loại này thiêu đốt khí huyết đổi lấy thực lực bộc phát địch nhân, hắn luôn luôn là lấy phòng thủ làm chủ, không hứng thú cùng nó cứng đối cứng. Phòng thủ phía dưới mấy trăm chiêu sau khả năng hắn sẽ bị thua. Nhưng mấu chốt Ngô Húc không thấy có thể chịu tới mấy trăm chiêu về sau. Ngô Húc thế công hung mãnh, lam sắc kiếm quang nối thành một mảnh, như kinh đào hải lãng, đối Lý Khâu hung hăng chụp được. Lý Khâu vung đao ngăn cản, màu đen đao mang tạo thành một mặt tấm thuẫn, kín không kẽ hở, nước tát không lọt. Ngô Húc trong lòng phẫn hận không thôi, vốn cho rằng tiện tay có thể lấy chiến đấu kết thúc, bây giờ lại không thể không liều mạng, mà lại dù cho thi triển thiêu đốt khí huyết bí pháp, cũng không có để hắn chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lý Khâu đao pháp tinh diệu, không những ở lúc công kích lăng lệ hung ác, lúc phòng thủ cũng hết sức lợi hại, thời gian ngắn thiêu đốt khí huyết hắn chỉ sợ cũng bắt không được. Ngô Húc cảm thấy có chút không ổn, thậm chí trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, lần đầu sinh ra ý niệm trốn chạy, nhưng hắn biết hắn trốn không thoát, chỉ cần hắn lập tức hiển lộ ra muốn chạy trốn xu thế, một lòng chuyên chú vào phòng thủ, Lý Khâu ngay lập tức sẽ lộ ra răng nanh, thi triển sát chiêu đem hắn cuốn lấy. Chờ đợi khí huyết suy bại thực lực giảm xuống, chính là hắn mất mạng thời điểm. Chỉ có tại khí huyết thiêu đốt từ thịnh chuyển suy trước đó trọng thương hoặc giết chết Lý Khâu, hắn mới có sống xuống tới khả năng. Ta huyết mạch tinh khiết, 50 năm bên trong nhất định có thể thành tựu võ thánh, tuyệt không thể liền như thế chết tại đây, hơn nữa còn là chết tại một cái huyết mạch võ giả bình thường trong tay. Ngô Húc ánh mắt hung ác, trong mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Giết! Đầu hắn phát bay múa, lần nữa chợt quát một tiếng, thế công càng thêm mãnh liệt. Đối mặt đấu trí tràn đầy Ngô Húc, Lý Khâu thần sắc hờ hững, muốn sống dục vọng mãnh liệt là chuyện tốt, nhưng võ giả thực lực cũng sẽ không lấy người ý chí mà biến hóa. Tối thiểu sẽ không biến hóa quá nhiều, bỗng nhiên ở giữa đột nhiên tăng trưởng mấy phần thực lực là không thể nào sự tình. Đã ở vào thiêu đốt khí huyết trạng thái Ngô Húc lại một lần nữa bộc phát, chỉ là để Lý Khâu áp lực thoáng lại lớn một chút. Hãy còn không đến hắn không ngăn cản được tình trạng. Gần trăm chiêu về sau, Ngô Húc rốt cục một kiếm phá vỡ Lý Khâu phòng ngự, làm bị thương hắn. Lý Khâu lui lại hai bước, nhìn xem mình dưới xương sườn một đạo vết máu, nhíu mày, rất hung hiểm một kiếm, kém một chút liền đem hắn một kiếm xuyên thân. Đây là giao thủ đến nay Ngô Húc đối với hắn tạo thành đạo thứ nhất thương thế, đoán chừng cũng là cuối cùng một đạo. Nhìn xem Lý Khâu dưới xương sườn kiếm thương, Ngô Húc ánh mắt cực nóng, thần sắc hưng phấn, nhưng tiếp theo bỗng nhiên cảm thấy một cỗ thật sâu suy yếu cùng dã rời. Nhưng gặp hắn so giao thủ trước đã rõ ràng gầy đi trông thấy. Diện mục nhất là rõ ràng, hốc mắt hãm sâu, hai má lún xuống dưới một cái hố, trên mặt không có hai lạng thịt, ngay từ đầu tuấn tú tiêu sái tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân bởi vì thiêu đốt khí huyết trở nên đỏ bừng một mảnh, làn da cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ tro tàn chi sắc. Ngươi khí huyết thiêu đốt đã từ thịnh chuyển suy, liền để ta đưa ngươi lên đường. Lý Khâu ánh mắt sắc bén, đạp chân xuống, tung người đâm tới. Ngô Húc cảm giác vô biên mệt nhọc cùng suy yếu, nhưng đối mặt Lý Khâu công tới, hắn mạnh đánh tinh thần, huy kiếm ngăn cản, một kiếm vung ra, hắn cảm giác mình lực lượng rõ ràng yếu mấy phần, không còn vừa rồi hung mãnh lăng lệ. Keng, đao kiếm giao kích, Dạ Đàm đao bị thoáng chém vào, Ngô Húc lách mình hiểm lại càng hiểm tránh thoát, gió xoáy tàn xương, Lý Khâu trường đao chém ngang, Ngô Húc cầm kiếm ngăn cản, cánh tay tê dại, bị trên thân kiếm truyền đến cự lực, đẩy lui mấy bước, gió trì trăm dặm, luân phiên sát chiêu, Lý Khâu vung đao lại công, Ngô Húc còn muốn lại cản, nhưng cánh tay tê dại để hắn không cách nào sử xuất toàn bộ khí lực. Trường kiếm bị chém ra, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, cất bước đâm ra. Không, Ngô Húc thần sắc hoảng sợ, kinh quát, bạch, trường đao xuyên ngực mà qua. Ngô Húc nhìn xem gần trong gang tấc Lý Khâu, thần sắc có chút khó có thể tin, đồng thời lại có chút mờ mịt. Ta thân phụ nhị trọng võ thánh huyết mạch, ngươi giết tộc ta bên trong. Ngô Húc khóe miệng chảy máu, hai mắt võ vô thần, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn tựa hồ nghĩ uy hiếp Lý Khâu không cần giết hắn. Nhưng đã chậm, hắn đã bị một đao xuyên tim, tuyệt chiêu không được nữa. Lại nói một nửa, Ngô Húc tựa hồ bị rút khô tất cả khí lực, ngã xuống, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ đại địa, dần dần không có sinh tức. Phiền phức, Lý Khâu thu đao mà đứng, nhíu mày, thấp giọng nói một câu. Giết Ngô Húc, lần này hắn tính cùng Ngô Húc phía sau võ thánh gia tộc triệt để đối địch. Bất quá tựa hồ hắn cùng cái kia võ thánh gia tộc vốn là không có chỗ giảng hòa. Cho dù hắn biểu hiện ra viễn siêu ngưng huyết kỳ võ giả thực lực, cao ngạo như võ thánh gia tộc cũng không có khả năng cùng hắn hòa đàm. Hắn thực lực còn chưa đủ cùng nói chuyện ngang hàng. Võ thánh gia tộc nếu như cùng hắn hòa đàm liền tương đương với biến tướng cúi đầu trước hắn. Bọn hắn làm sao có thể làm như vậy? Dù là hắn thành tựu võ thánh, Ngô Húc phía sau võ thánh gia tộc cũng chưa chắc sẽ đem hắn đặt ở bình đẳng vị trí bên trên. Dù sao hắn dù cho thành tựu võ thánh, cũng chỉ là một cái vẻn vẹn trải qua một lần huyết mạch thuế biến võ thánh. Lục soát một chút Ngô Húc thi thể, không tìm được cái gì vật hữu dụng về sau, hắn đem Ngô Húc thi thể vứt ném đến rừng cây chỗ sâu, cưỡi lên ngựa tiếp tục tiến lên đi chém giết quái gì. Nửa tháng sau, Lăng Châu, Điền Dương Thành, nơi núi rừng sâu xa, Lý Khâu một thân hắc bào, cõng hộp dài, bên hông bội đao, đi giữa khu rừng, nguyên lực, một hắc hổ sát điển tầng thứ 12. Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 12, Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 12, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 12, Man Tượng Công tầng thứ 12, Linh Xà Công tầng thứ 12, Liệt Phong Thanh Xương Đao viên mãn. Hổ Cứ Đao Pháp nhập môn, bí pháp Hổ Khiếu, bí pháp Đốt Huyết, tại mấy ngày trước, đồng dạng tại Lăng Châu, hắn chém giết một con ngưng huyết kỳ tiền kỳ quái gì. Năng lực là móng tay sắc nhọn thon dài lại 10 phần cứng rắn, cùng đao tí quái dị không sai biệt lắm năng lực, nhưng cũng tiếc nó không có đao tí quái dị thực lực. Mấy chiêu liền chết tại dưới đao của hắn, cho hắn cống hiến hơn 60 điểm nguyên lực, tăng thêm lần trước tăng lên còn lại nguyên lực. Hắn đem Man Tượng Công cùng Linh Xà Công cái này hai môn công pháp đều thôi diễn tăng lên đến tầng thứ 12, Man Tượng Công cùng Linh Xà Công ngay từ đầu chỉ là phổ thông hai môn công pháp, chỉ có 10 tầng, chỉ có thể cung cấp người luyện đến dưỡng tạng kỳ hậu kỳ. Trải qua hắn thôi diễn, đến bây giờ Man Tượng Công cùng Linh Xà Công đã thoát ly phổ thông công pháp phạm vi này, trở thành hai môn thượng thừa công pháp, cứ việc uy lực yếu nhược, vẻn vẹn cùng thân là dưỡng thân công pháp Thanh Mộc Quyết tương đương, nhưng vẫn như cũ là thượng thừa công pháp, 6 trên cửa thừa công pháp toàn bộ tăng lên tới tầng thứ 12. Hắn thực lực đã rất tiếp cận võ thánh, chỉ kém lại thu hoạch được một chút nguyên lực, đem 6 cửa công pháp dung hợp thành một môn công pháp. Hắn thực lực hẳn là có thể địch nổi võ thánh, mặc dù khả năng cùng man tượng công, linh xà công đồng dạng, là yếu một điểm võ thánh, nhưng yếu một điểm võ thánh cuối cùng cũng là võ thánh. Lần này hắn muốn chém giết quái dị, là ngưng huyết kỳ hậu kỳ, nguyên nhân cái chết không rõ, năng lực không rõ, cái gì đều không biết cũng không quan hệ. Lấy hắn viễn siêu ngưng huyết kỳ võ giả thực lực, dù cho cái này quái dị năng lực rất cường đại, cũng đầy đủ, hướng núi rừng bên trong đi sau khi, Lý Khâu bỗng nhiên dừng lại chân, hắn đoán chừng hắn hẳn là tìm đến con kia quái dị nơi sinh ra. Mặc dù hắn không có nhìn thấy con kia quái dị, nhưng hắn rất xác định, bởi vì tại trước mắt hắn là một mảnh bằng phẳng thổ địa. Sở dĩ xưng là thổ địa, là bởi vì trên mặt đất đừng nói cây, tự liền một cọng cỏ đều không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đất vàng, cổ thụ che trời, bụi cỏ rậm rạp núi rừng bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn đất vàng đất bằng. Bộ này cảnh tượng muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Lý Khâu thần sắc hơi động. Quỷ dị như vậy là con kia quái dị nơi sinh ra không thể nghi ngờ. Hắn cất bước đi vào, vừa đi vừa căn cứ trước mắt bộ này cảnh tượng, phỏng đoán con kia quái dị năng lực. Đi trên mặt đất, Lý Khâu cảm thấy dưới chân có một cỗ xốp cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn lại, thổ nhan sắc cũng có chút không đúng, vì thổ màu nâu. Tựa hồ những này thổ trước đây không lâu bị lật qua lật lại qua. Cái này một phát hiện để hắn đẩy ngã cái này quái dị năng lực cùng độc có liên quan suy đoán. Mãnh liệt kịch độc có thể để mảnh đất này không có một ngọn cỏ. Nhưng không có khả năng lật qua lật lại đại địa. Hắn suy đoán cái này quái dị năng lực hẳn là cùng thổ có quan hệ. Cái này quái dị đem hắn diện tích như thế lớn nơi sinh ra làm thành bộ dáng này. Không có khả năng không có nguyên nhân. Hẳn là cũng cùng năng lực có quan hệ. Là lợi cho năng lực thi triển sao? Lý Khâu nhíu nhíu mày. Về phần cái này quái dị nguyên nhân cái chết. Đã hắn năng lực cùng thổ có quan hệ. Cái chết kia của hắn bởi vì không hề nghi ngờ cũng nhất định cùng thổ có quan hệ. Hẳn là bị người chôn sống đến chết, bất chi bất giác đi vào nơi sinh ra chỗ sâu về sau. Lý Khâu nhìn thấy một gian phòng ốc, một tòa 10 phần kỳ quái phòng, bởi vì nó thoạt nhìn là từ bùn đất xây thành. Bùn đất xây phòng ốc tại nông thôn cũng không ít gặp. Nhưng tòa này phòng ở khác biệt, bởi vì nó toàn thân đều là từ bùn đất sở kiến. Bao quát nóc nhà. Mà lại tòa này phòng kiểu dáng cũng rất kỳ quái. Nó chỉ có một cánh cửa sổ, nhưng không có cửa. Không có cửa nên như thế nào ra vào? Từ cửa sổ sao? Lý Khâu nhìn chung quanh một chút, phát hiện một cái khác kỳ quái địa phương. Trên đất bùn đất là một loại thổ màu nâu, mà dùng cho kiến tạo phòng ốc bùn đất là màu nâu đen. Đồng thời nhìn 10 phần ngưng thực, tựa như giống như hòn đá, có thể kiến tạo phòng. Còn ở phòng, cái này quái dị thần trí hẳn là rất cao, đoán chừng cùng người bình thường không khác biệt. Bỗng nhiên, ngay tại Lý Khâu nghĩ như vậy thời điểm, hắn trong tầm mắt phòng xuất hiện một cánh cửa. Đầu tiên xuất hiện là cửa hình dáng, tiếp theo cửa bị đẩy ra, một đạo nhìn có chút thân ảnh gầy yếu từ trong phòng đi ra. Nhìn cách ăn mặc giống như là một người thư sinh, cứ việc làn da cũng là trắng bệch chi sắc, hai mắt cho tàn một mảnh, nhưng cùng Lý Khâu trước kia chém giết những cái kia quái dị so sánh. Cái này thư sinh quái dị bộ dáng nhìn phải ôn hòa được nhiều. Tối thiểu không đồng nhất mắt thấy đi lên tựa như ăn người quái vật. Nhưng rất nhanh, thư sinh quái dị bộ dáng liền có chuyển biến. Hắn đảo qua Lý Khâu trên người cẩm bào, lập tức hai mắt trở nên huyết hồng một mảnh, một mặt dữ tợn cùng oán hận. Lý Khâu thần sắc có chút quái dị, thư sinh quái dị bộ này biến hóa, rõ ràng là hắn không biết thế nào đưa tới đối phương trước khi chết oán niệm cùng chấp niệm, đã mất đi thần trí. Nhưng hắn có phải là có chút quá xui xẻo, một lần kia phân thân quái dị có thể không đề cập tới. Phân thân quái dị không cho phép bất luận kẻ nào thông qua tòa sơn cốc kia. Hắn tiến vào vùng thung lũng kia liền sẽ phát động phân thân quái dị oán niệm cùng chấp niệm. Cái này không có gì đáng nói, lại mấy lần trước suýt nữa đem hắn giết chết hắc vụ quái dị. Hắn oán niệm cùng chấp niệm là giết chết thợ săn. Hắn lần kia bên hông bội đao, cầm trong tay cung tên, phát động hắc vụ quái dị oán niệm cùng chấp niệm. Lần này là bởi vì cái gì? Hắn không rõ hắn làm sao lại đưa tới thư sinh quái dị khi còn sống oán niệm cùng chấp niệm. Thư sinh quái dị khi còn sống vốn là Điền Dương trong thành một cái thư sinh nghèo, có chút mấy phần tài hoa, sẽ ngâm thi tác đối. Hắn bằng vào điểm này tùy tiện lừa gạt một vị nhà giàu tiểu thư Phương Tâm. Hắn cùng nó tư thông 2 năm, thường xuyên vụng trộm cùng nó hẹn hò, cũng thường xuyên từ nhà giàu tiểu thư nơi đó cầm bạc, lấy cung cấp bình thường tiêu khiển cùng tiêu xài. Vị kia nhà giàu tiểu thư tuổi nhỏ vô tri, coi là thư sinh cùng hắn là thật tâm yêu nhau, nhưng kỳ thật thư sinh yêu chỉ là nàng bạc. Về sau có một lần, cùng nhà giàu tiểu thư tiểu thời điểm liền có hôn ước một vị phú gia công tử. Phá vỡ cái này cọc gian tình, vị kia phú gia công tử giận không kềm được, mang theo mấy cái gia đinh cầm viết sách sinh, đêm đó đi vào tòa này trong rừng cây đem sinh sinh chôn sống. Thư sinh quái dị oán niệm cùng chấp niệm chính là giết chết tất cả nhìn thấy phú gia công tử. Lý Khâu mặc dù không phải sinh ra ở cái gì nhà đại phú công tử, nhưng hắn một trên thân tốt cẩm bào liền không chỉ mấy chục lượng bạc, lại lớn lên tuổi trẻ oai hùng. Hai điểm này rơi vào thư sinh quái dị trong mắt, rõ ràng chính là phú gia công tử. Thư sinh quái dị hai mắt huyết hồng, trong mắt chớp động lên điên cuồng khát máu chi ý, trên thân oán khí trùng thiên, đối Lý Khâu phát ra một tiếng không giống người gào thét. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, mặc dù hắn không biết làm sao lại đưa tới thư sinh quái dị khi còn sống chấp niệm cùng oán niệm, nhưng cũng không quan hệ. Hắn vốn là muốn chém giết thư sinh quái dị. Hắn cùng thư sinh quái dị ở giữa ước chừng có 1000 bước khoảng cách. Hắn đang chuẩn bị cởi xuống phía sau hộp dài, xuất ra cung tên, đã thấy theo thư sinh quái dị một tiếng gào thét, dưới chân hắn 100 bước phương viên bùn đất, lập tức phảng phất biến thành một tòa hồ nhỏ, bùn đất lăn lộn như sóng cả, phi tốc hướng hắn trên thân khỏa đi. Đảo mắt thư sinh quái dị liền tan biến tại trên mặt đất chắp lên đống đất bên trong. Màu vàng nâu bùn đất lăn lộn ngưng tụ, nhan sắc dần dần sâu, biến thành màu nâu đen, thậm chí tiếp cận màu đen. Mấy tức ở giữa, màu đen bùn đất ngưng tụ ra một tôn đất đen cự nhân, gần có 3 trượng chi cao. Đất đen cự nhân diện mạo thình lình cùng thư sinh quái dị không có sai biệt. Khắp khuôn mặt là oán hận dữ tợn. Nhìn thấy bộ này cảnh tượng, Lý Khâu cũng liền đoán ra thư sinh quái dị năng lực là điều khiển cùng ngưng tụ bùn đất biến thành đất đen cự nhân. Hắn đem hắn nơi sinh ra tất cả cây cối cùng hoa cỏ toàn bộ không biết làm tới nơi nào đi, chỉ còn lại bùn đất là ngưng tụ đất đen cự nhân lúc có thể nhanh một chút, mà lại sẽ không trộn lẫn những vật khác. Trọn vẹn cao 3 trượng đất đen cự nhân, nhìn 10 phần có cảm giác áp bách. Hắn đột nhiên bước ra một bước, đối Lý Khâu phát ra gào thét. Phương viên 1000 bước đại địa đều bởi vì cái này một bước mà chấn động. Phanh phanh phanh, trầm muộn tiếng vang, đất đen cự nhân di chuyển nhanh chân, hướng Lý Khâu đánh tới. Mà Lý Khâu cũng đã từ hộp dài bên trong xuất ra cung tên. Đối mặt cao mấy trượng cự nhân, hướng mình đánh tới, Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, chậm rãi kéo cung cài tên. Băng băng băng, gần vạn quân cự lực, dây cung gần như toàn bộ bị kéo ra. Hắn đối đất đen cự nhân thân thể trung ương bỗng nhiên bắn ra một tiễn. Trường tiễn phá không, gào thét mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?